Bách luyện thành tiên, chương 3062. Hư hư thật thật, góc truyện audio.com. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, không nên xem thường cái này. Ngoài ý muốn đạt được một điểm chỗ tốt, cao thủ so chiêu tại thời khắc mấu chốt đủ để tả hữu thắng bại. Trước kia cùng loại trải qua hắn không phải là không có qua, nhưng mà trước mắt tiểu gia hỏa này cũng không phải tốt như vậy lừa gạt đấy. Rõ ràng liếc liền đem thân phận của mình khám phá ra. Vực ngoại thiên ma cũng có chút giật mình. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, vẻ mặt này tại hắn trên mặt cũng không có tiếp tục bao lâu công phu, rất nhanh liền hóa thành vẻ cười lạnh. Nhận ra thì như thế nào, chính là một gã tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ, hội sẽ là đối thủ của mình sao? Chỉ thấy hai tay của hắn nhất trà sát, xoẹt xẹt âm thanh đại tố, một đạo tia chớp thô to như cánh tay từ trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện mà ra, làm ngăm đen chi sắc, sau đó hóa thành một cái mãng xà, hướng phía trước hung hăng bổ nhào về phía trước. Tầng kia màu vàng vòng bảo hộ giống như giấy, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói mất. Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng. Cái kia màu vàng vòng bảo hộ phòng ngự không tầm thường, mặc dù là chính mình đổi chỗ mà xử tuy rằng cũng có thể chạm phá, nhưng có thể hay không hời hợt đến tình trạng như thế cũng như cũ là hai nói. T, R, U, Y dài, E chu yên phao, VN quả nhiên không hổ là vực ngoại thiên ma. Thằng này so với chính mình tại băng hải giới gặp phải thiên ngoại ma đầu lợi hại hơn nhiều lắm. May mắn chính mình đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, nhưng tên trước mắt như cũ là một cực kỳ khó dây dưa cường địch. Lâm Hiên không có nghĩ qua tránh lui, đối phương lại ở chỗ này tìm tới chính mình, liền đã chứng minh hắn không có hảo ý. Tuy rằng muốn chạy trốn lời mà nói, Lâm Hiên có 8 phần trở lên nắm chắc, thế nhưng không phù hợp tính cách của hắn, mắt thấy muốn tới tay bảo vật sao có thể bởi vì này tiểu sự việc xen giữa sẽ theo liền buông tha cho mất đâu này. Huống chi vực ngoại thiên ma thật là mạnh mẽ không sai, nhưng mình cũng tuyệt không phải kẻ yếu, thực cùng hắn chống lại ai thắng ai thua, bây giờ còn nói còn quá sớm rồi. Gặp đối phương động thủ đem cấm chế bài trừ, Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi. Tay áo phất một cái, nhưng là một tiên kiếm thanh màu lửa đỏ bay vút mà ra. Linh quang lóe lên, mang theo đầy trời hỏa diễm, như lấy đối phương đỉnh đầu chém rụng. Vực ngoại thiên ma tới chỗ này, hiển nhiên không phải cùng chính mình nói chuyện phiếm đến đấy, dù sao đều muốn động thủ, cái kia tiên hạ thủ vi cường liền biến thành thật tốt mạch suy nghĩ. Xoẹt xẹt, cái kia tiên kiếm tuy rằng không phải Lâm Hiên bổn mạng bảo vật nhưng có thể bị hắn đặt ở túi chữ vật, phẩm chất tự nhiên cũng là không tầm thường. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hồng mang đại tố, đầy trời hỏa diễm cùng kiếm quang cùng một chỗ lộn xộn rơi, cơ hồ là ngay lập tức công phu, muốn đem cái kia tóc dài tu sĩ nuốt hết. Múa rìu qua mắt thở, trên mặt của đối phương lại hiện lên một tia chê cười. Mắt thấy tiên kiếm vào đầu chém rụng, hắn thậm chí không có trốn, mà là hơi ngửa đầu, đột nhiên há miệng ra, một đạo hắc mang do trong mồm phụt lên mà ra. Lâm Hiên thấy rõ ràng, cái kia hắc mang bất quá là một đạo ma khí mà thôi, bất quá cùng ma khí cổ ma sử dụng tựa hồ lại hơi có sai biệt. Bất quá lúc này thời điểm, Lâm Hiên có thể không có thời gian đi phân biệt cái gì, chỉ thấy cái kia hắc mang một chút lập lòe, liền huyễn hóa ra một ngụm. Góc truyện audio.com, hắc sắc trường đao đã đến. Bong một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng là cùng cái kia màu lửa đỏ tiên kiếm giao thoa mà qua, cơ hồ là mảy may lo lắng cũng không, cái kia tiên kiếm phát ra một tiếng gào thét về sau, đã bị trường đao chém mà rơi, linh quang ảm đạm, hóa thành sắt thường rồi. Về phần đầy trời hỏa diễm, thoạt nhìn thanh thế tràn đầy, vực ngoại thiên ma lại hoàn toàn không để tại mắt trong. Chỉ thấy hắn há miệng khẽ hấp, cái kia đầy trời hỏa diễm đã bị hắn nuốt xuống vào bụng mão, trực tiếp hấp thu hết rồi. Đối phương thậm chí còn đánh cho một cái ở một cái, dường như dư vị giống như. Mùi vị không tệ, thật sao, chiêu số bị phá, Lâm Hiên trên mặt như trước mảy may dị sắc cũng không, thậm chí còn dù bận vẫn ung dung hỏi một câu. Sau đó tiếng xé gió nổi lên, Lâm Hiên còn đứng ở tại chỗ, có thể cái kia tóc dài tu sĩ bên cạnh thân, không gian lại quỷ dị khởi động sóng dậy, tia sáng gai bạc trắng đại tố, hơn 10 thanh tiên kiếm ngư du mà ra, như gió táp mưa rào, như lấy đối phương kích bắn. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, vừa rồi lửa kia màu đỏ tiên kiếm một kích đã còn có thăm dò chi ý, đồng thời cũng là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Vốn là Lâm Hiên còn có dấu hậu trước, nào biết được cái này vực ngoại thiên ma so với tự mình tưởng tượng muốn kiêu ngạo nhiều lắm. Có lẽ là căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, tóm lại hắn là thập phần đơn giản đã bị dẫn vào rồi Lâm Hiên trước đó bố trí xuống quỷ kế. Hoặc là nói, lọt vào trong cạm bẫy. Cái kia còn có cái gì hiếu khách khí, Lâm Hiên lập tức đã phát động ra gió táp mưa rào giống như công kích. Cửu cung tu du, Lâm Hiên có thể nói là vừa lên đến liền thi triển ra tuyệt kỹ, mục đích tự nhiên là hy vọng có thể một kích thành công, như vậy giết chết mắt cường địch. Mặc dù không đạt được mục đích này, có thể trọng thương đối phương thoáng một phát cũng là có thể tiếp nhận địa phương. Đấu trí thêm đấu lực, Lâm Hiên tự tin chính mình bố trí xuống cái này ván cờ, vẫn có chút hoàn mỹ địa phương. Dùng hóa thân hấp dẫn sự chú ý của đối phương, bản thể tức thì trốn ở một bên đánh lén. Đường lúc đối phương phát hiện mình chính thức công kích, khoảng cách hắn đã bất quá hơn một trượng. Như vậy khoảng cách ngắn, Lâm Hiên không tin hắn có thể từ chính mình tiên kiếm đang bao vây tránh thoát đi. Lâm Hiên bố trí xuống màn này, đúng là không chê vào đâu được, nhưng mà danh khí vực ngoại thiên ma lớn như vậy, như thế nào dễ đối phó như vậy địa phương. Mặc dù hắn nhất thời chủ quan, mặc dù hắn hiện tại gặp phải cục diện đúng là nguy hiểm vô cùng, nhưng mà vực ngoại thiên ma trên mặt biểu lộ cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đúng, kinh ngạc, trừ lần đó ra, không thấy mảy may vẻ bối rối, lúc này đầy trời tia sáng gai bạc trắng đã đem hắn bao bọc, sau một khắc thằng này cũng sẽ bị loạn kiếm phân thây mất. Hắn không có trốn, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một phần vẻ kinh ngạc, vốn là dựa theo hắn phỏng đoán, đối phương cho dù đã tới không kịp tránh tổng cũng sẽ có cùng loại động tác. Dù sao bọn hắn cái này đẳng cấp tồn tại, gặp phải tình thế lại hiểm ác cũng không phải có khoanh tay chịu chết vừa nói, nhưng trước mắt này cái gia hỏa thật sự không theo như lẽ thường ra bài rồi. Lâm Hiên ngoại trừ kinh ngạc vẫn chỉ có kinh ngạc, nhưng trên tay lại không có chút nào chần chờ. Nếu là có thể như vậy đem đối thủ diệt trừ, đó là không thể tốt hơn, tự gây nhiệt không thể sống. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình tuyệt sẽ không như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, nhưng hiện tại đã không có dư thừa thời gian suy tư. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật cũng liền một trong nháy mắt, siêu siêu cửu cung tu du kiếm xuyên không mà qua, đã hung hăng bổ chém tới trên người của hắn rồi. Không có hiệu quả, kế tiếp một màn, Lâm Hiên hầu như hoài nghi lên ánh mắt của mình đã đến. Có thể hắn thấy rất rõ ràng, tất cả tiên kiếm, rõ ràng đã trúng mục tiêu này mà, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì kia mà. Điều này sao có thể đâu này? Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm không cần phải nói, nhưng mà loại chuyện này, không nói cách nhìn, nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng phản ứng của hắn vẫn là hết sức nhanh chóng, một kích không trúng, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lập tức như nghiêng đâm trong bay đi. Vừa rồi một kích kia, Lâm Hiên tuy rằng nắm chắc 10 phần, nhưng là nghĩ tới thất thủ sau nên làm như thế nào. Mà giờ khắc này, hiển nhiên chính là chỗ này loại không xong tình hình rồi. Nhưng mà ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra, đối phương thành công hóa giải Lâm Hiên chiêu số, lại không có chút nào thừa dịp thắng truy kích ý đồ, như trước sững sờ lơ lửng tại nguyên chỗ, nhưng mà nét mặt của hắn, nhưng là cực kỳ cổ quái. Cách chương.